Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 188, cái gì gọi là đi qua chứng nhận sản phẩm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A người nào đến, Khúc Đàn Nhi giật mình, nghi ngờ quét về phía xung quanh. Dưới bóng đêm, tạm thời cái gì cũng không có nhìn thấy. Chính là Vu Hạo lách mình đi ra, mà đi theo phía sau là Thị Tuyết cùng Kính Tâm. Thuộc hạ tới chậm, Vu Hạo cúi đầu không dám nhìn Mạc Liên Thành. Không lưu người sống, Mạc Liên Thành lạnh lùng một tiếng, nói xong, quay người lại, nhanh chân rời đi, đến mức này chút ít sững sờ tại nguyên chỗ người, lại là quét liên tục đều không lại nhìn lên một chút. Lập tức sau lưng, thảm âm thanh 4 tiếng, máu nhuộm đáy vực. Chúng ta cứ như vậy đi, Khúc Đàn Nhi hơi lộ ra không hiểu, nếu không, ngươi còn muốn lưu lại đem hí kịch xem hết. Khúc Đàn Nhi trực tiếp bờ môi bĩu một cái, lười nhắc lại mở miệng dài dòng. Bất quá, nàng cũng nên thỏa mãn, dù sao hắn cũng không có thật ném nàng xuống tới, cũng không có để cho nàng què lấy chân trở về, khóe miệng không tự giác câu lên một vòng cười yếu ớt, thân thể hơi hơi hướng ấm nơi tới gần, mí mắt có chút trọng tựa như muốn ngủ một hồi. Mạc Liên Thành hai tay nhẹ thu, khóe miệng cũng dương nhẹ. Đi ra khỏi không xa tức nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Mạc Liên Thành ôm nàng lên xe lúc lại phát hiện. Trong ngực bộ dáng hô hấp đều đều tựa như thật ngủ đi qua. Khoảng 2 phút đồng hồ sau, Vu Hạo chờ 3 người xuất hiện. Chủ tử, Vu Hạo khẽ cúi đầu, nhẹ giọng hô hào, trong cung tình huống thế nào? Mạc Liên Thành trực tiếp hỏi lấy, liền xem như ngay trước Khúc Đàn Nhi mặt cũng không có tránh cùng cái gì. Mà lúc này, hắn đã phát giác trong ngực người tỉnh lại. Chỉ là một mực từ từ nhắm hai mắt không được mở ra cũng không biết suy nghĩ cái gì, vẫn là mệt mỏi không muốn động. Hắn cảm thấy cái sau khả năng có thể lớn chút, Vu Hạo Kính Tâm cùng Khúc Đàn Nhi liếc mắt nói. Đại vương phù cùng hai vương phù có chút chờ không nổi. Hôm nay phái ra sát thủ, vốn là hai vương phù, nhưng có vẻ như trong đó lại lẫn vào đại vương phù người. Ồ ừ, chủ tử dự định là thế nào làm? Vu Hạo hỏi, về trước phủ, Mạc Liên Thành nhàn nhạt quét mắt một vòng Vu Hạo, mà Vu Hạo lái xe, mấy người cùng một chỗ trực tiếp về thành. Cửa thành lúc này, là đóng lại, nhưng, nếu là Mạc Liên Thành vào thành thủ thành quan nhi coi như bò, cũng sẽ đứng lên mở cửa. Trên đường đi, ngược lại cũng lộ ra yên tĩnh, không có lại phát sinh cái gì thích khách sự kiện. Khi xe ngựa trở lại Bát Vương phủ trước, sắc trời đã sáng rõ. Kính Tâm cùng Thị Tuyết trước tiên xuống xe, Vu Hạo vén rèm lên. Mạc Liên Thành ôm ngủ Khúc Đàn Nhi chậm rãi bước xuống xe ngựa. Lần này, Khúc Đàn Nhi là thật ngủ đi qua, một đêm lăn qua lăn lại cũng đủ nàng mệt mỏi. Mà Mạc Liên Thành vốn có thể đánh thức nàng, lại không có lên tiếng, cũng cấm chỉ Kính Tâm bọn hắn ầm ĩ đến nàng. Chỉ là, hắn bản ý như thế, ngoài ý muốn cũng hầu như là có. Liên Thành ca ca, ngươi trở về. Không cần nhìn, liền cũng biết canh giữ ở Bát Vương phủ lớn cửa bên ngoài chờ lấy người sẽ là ai. Mạc Phượng Dương thấy một lần Mạc Liên Thành xe ngựa trở về, liền vội lấy đuổi đi qua, muốn nghênh nhân. Liên Thành ca ca, một đạo khác nũng nịu âm thanh cũng đi theo vang lên. Trừ Triệu Khinh Vân, cũng là không có ai khác. Hai người một trước một sau chạy vội tới trước xe ngựa, đều nghĩ đến muốn trước tiên Mạc Liên Thành nhìn thấy bản thân một dạng, nữ nhân ngầm đấu lấy đến, đã thấy đến Mạc Liên Thành trong ngực ôm Khúc Đàn Nhi. Lập tức hai trương khuôn mặt nhỏ đều biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành thấy một lần hai nữ, lông mi nhẹ nhíu, như vậy một tiếng, đầy đủ đánh thức trong ngực bộ dáng. Nàng vốn là cạn ngủ, hơn nữa, lại không quá an ổn, nếu có người ở bên cạnh hô là lớn tiếng như vậy, bất tỉnh mới kỳ quái. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi mở mắt ra, Mạc Phượng Dương thấy một lần, vừa định xông lên kéo ra Khúc Đàn Nhi. Cách trương,